Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, dê vào miệng cọp. Liên tiếp nửa tháng, đi qua Lưu Tử Hào Thiên La Địa Võng đồng dạng, tại toàn bộ Thiên Hải thành phố tiến hành tìm hiểu, rốt cục ra kết luận, Bo Bo đêm hôm đó về sau thì biến mất, giấu thật là sâu a. Bất quá ta biết nàng nhất định thì tại Thiên Hải thành phố. Trương Dịch chịu được tính tình, cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết Ngụy Võ Nghiên là Ngụy Chí Quốc nữ nhi. Một cái 18 tuổi thiếu nữ, không có khả năng tùy tiện liền chạy đi những thành thị khác. Xài bao nhiêu tiền không dụng tâm đâu. Cho ta tiếp tục nhìn chằm chằm. Ta nhất định muốn đem nàng tìm ra. Trương Dịch đối Lưu Tử Hào hạ mệnh lệnh bắt buộc. Cho dù là nửa tháng đến nay, phí tổn tiền tài đã vượt qua ngàn vạn. Thế nhưng là Trương Dịch ánh mắt đều không nháy một chút. Không phải liền là tiền sao? Hắn không có chút nào thiếu. Tụ Bảo Bồn phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh. Thịnh Thế tập đoàn tài phú cũng đang không ngừng tích lũy. Bây giờ đang ở Giang Nam khu vực, đã thực hiện trên diện rộng lợi nhuận. Đợi đến Tụ Bảo Bồn hoàn thành thị trường bố cục, có thể kiếm tiền về sau. Hắn chẳng khác nào là nắm giữ một tòa vĩnh viễn không khô cạn mỏ vàng. Lưu Tử Hào cũng bị Trương Dịch cách làm cảm động đến. Có thể làm một cái sàn đêm gặp phải. Chỉ có một đêm nhân duyên nữ nhân hao phí to lớn như vậy tài lực. Căn bản không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Ngài yên tâm đi. Chỉ cần nàng xuất hiện, ta cam đoan lập tức liền sẽ tìm tới. Chỉ bất quá đi qua ta nghe ngóng. Nàng là cái hành tung nữ nhân thần bí. Bình thường tại hộp đêm ẩn hiện thời điểm, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện hành tung của nàng. Bởi vậy, chỉ có thể ở đêm trong tiệm nằm vùng. Lưu Tử Hào bất đắc dĩ nói. Không sao, ta đã sớm biết. Trương Dịch nhàn nhạt nói. Hắn không có nói cho Lưu Tử Hào. Bo Bo thân phận kỳ thật cũng là Thiên Hải thành phố quan lớn Ngụy Chí Quốc nữ nhi ruột thịt. Dù sao loại chuyện này nếu như lưu truyền ra đi, sợ rằng sẽ đối Ngụy Võ Nghiên cùng Ngụy Chí Quốc tạo thành vô cùng to lớn ảnh hưởng. Hắn cũng không muốn tìm cho mình phiền toái gì. Như vậy Ngụy Võ Nghiên hiển nhiên cũng sẽ không để người phát hiện thân phận của nàng. Cho nên mới sẽ đổi tên đổi họ. Cách ăn mặc về sau lại xuất hiện tại sàn đêm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trương Dịch trong lòng thủy chung không bỏ xuống được nữ hài kia. Vô luận là đêm đó nàng tại Lam Liên Hoa thời điểm, thành thục vũ mị bên trong mang theo linh động hộp đêm nữ vương bộ dáng, vẫn là lúc đó sáng sớm, lõa thể áo sơ mi trắng, tóc dài rối tung tại bên hông thanh thuần thiếu nữ khả ái hình tượng, đều làm cho không người nào có thể theo tâm bên trong xóa đi. Sau đó một ngày này, hắn cũng là cảm thấy có chút nhàm chán. Liền một người mở ra chính mình Bugatti Veyron lại một lần nữa đi tới Lam Liên Hoa quầy rượu nơi này. Tiến vào quầy rượu về sau, hắn như thường lệ muốn một bình giá trị trăm vạn liệt kê trang cấp chân tàng rượu vang đỏ. Một người tại quầy rượu trong góc uống vào, một bên cũng là có chút thử vận khí một chút thành phần. Muốn nhìn một chút, có thể hay không lại ở chỗ này gặp phải Bo Bo. Uống rượu chỉ chốc lát sau về sau, thì có mấy người tặc mi thử nhãn quên đi qua. Sau đó mặt lộ vẻ bất thiện tụ tập cùng một chỗ nghị luận chuyện gì. Trương Dịch uống nửa bình tửu, có chút mắt say lờ đờ mông lung. Nhưng là hắn tự hồ đối với tình huống chung quanh không có bất kỳ cái gì phát giác. Vẫn tại tự mình uống vào. Mấy cái nữ nhân xinh đẹp đi tới, cười híp mắt tựa ở Trương Dịch bên người, cùng hắn một khối uống rượu. Bất quá cũng không lâu lắm về sau, các nàng tự hồ nhận được tin tức gì. Sau đó vội vội vàng vàng rời đi. William tiên sinh, ta cần phải đã cảnh cáo ngài. Không muốn lại xuất hiện ở đây. Một cái thâm trầm thanh âm tại Trương Dịch trước mặt vang lên. Trương Dịch ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai là Lam Liên Hoa quản lý Mạnh Phàm Sâm. Đối với người này Trương Dịch cảm giác cũng không tệ lắm. Mạnh quản lý, đã lâu không gặp a. Đến. Bồi ta uống một chén đi. Mạnh Phàm Sâm cúi người xuống, chăm chú đối Trương Dịch nói ra. Xin nhanh lên một chút rời đi đi. Ngươi lần trước ở chỗ này đánh Hàn Thiếu bọn họ, những người này vẫn luôn đang tra ngươi. Còn thả ra tiếng gió, chỉ cần tra được ngươi là ai, nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Ngươi bây giờ xuất hiện tại Lam Liên Hoa, không phải liền là đưa dê vào miệng cọp sao? Đưa dê vào miệng cọp. Trương Dịch cười híp mắt nâng cằm lên, mắt say lờ đờ mông lung nhìn lấy vậy đi đài. Kỳ thật gần nhất a, ta cũng thẳng phiền, ngươi nói như ta người có tiền như vậy, thậm chí ngay cả một nữ nhân cũng không tìm tới. Có phải hay không rất để cho người ta buồn bực? Mạnh Phàm Sâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có câu nói rất hay. Bụng no thì nghĩ đến XX. Người tại có đầy đủ tiền tài có thể thỏa mãn hết thảy vật chất cần về sau. Dục vọng cũng sẽ vô hạn bành trướng. Cho nên khi có bất cứ chuyện gì không thể thuận tâm thời điểm, đều sẽ để cho ta rất phiền muộn. Người nhìn, ta trước kia coi như bị lãnh đạo ngay trước mặt quở trách. Vì sinh hoạt cũng phải nhẫn nại tính tình cười làm lành mặt. Nhưng là bây giờ, một cái chỉ có hai mặt duyên phận nữ nhân trốn tránh ta không muốn gặp, ta thì vô cùng phiền não. Mạnh Phàm Sâm không biết Trương Dịch nói sự tình cùng hắn có quan hệ gì. Hắn chỉ có thể khuyên nhủ, ngài nhanh điểm rời đi đi, chỉ sợ Hàn Thiếu đã để người qua đến tìm chuyện của ngươi. Không đi nữa thì không còn kịp rồi. Trương Dịch nhìn lấy Mạnh Phàm Sâm, hài lòng gật đầu cười. Ngươi rất không tệ, chỉ ít làm một cái quầy rượu quản lý rất có nguyên tắc. Ngươi thì không sợ bởi vì giúp ta mà đắc tội Hàn Xuân Lôi sao? Mạnh Phàm Sâm bất đắc dĩ cười một tiếng. Nếu như ta sẽ biết sợ đắc tội hắn, đã sớm không cách nào ở chỗ này làm đi. Mà lại ta có cảm giác, ngài cũng không phải một người bình thường vật. Trương Dịch gật đầu cười. Thân thủ cho Mạnh Phàm Sâm rót một chén mấy chục vạn rượu vang đỏ. Một chén mấy chục vạn. Hướng nghề nghiệp của ngươi thái độ cùng ánh mắt, chén rượu này kính ngươi. Mạnh Phàm Sâm nhìn lấy Trương Dịch lúc này còn một mặt bình tĩnh bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, đành phải nâng cốc tiếp nhận đi một miệng uống vào. Trương Dịch lúc này mới đứng lên. Cùng lúc đó, sàn đêm cửa ra vào chỗ đó mấy người ánh mắt lóe lên, lén lén lút lút đánh tới điện thoại không biết đang nói cái gì. Người bạn này ta về sau đóng. Trương Dịch mở rộng bước chân đi ra ngoài. Sau đó tiện tay theo trong túi tiền của mình lấy ra một chương 24k vàng dòng danh thiếp đưa cho hắn. Ta đang tìm Bo Bo. Nếu như ngươi có tin tức gì tùy thời liên hệ ta. Ta ngày sau tất có thâm tạ. Mạnh Phàm Sâm còn muốn khuyên cái gì? Thế nhưng là vừa nhìn thấy tấm kia rất có phân lượng danh thiếp về sau, nhất thời đồng tử thì đột nhiên rút lại. Ngươi là... chấm ngoặc kép, suỵt. Trương Dịch đem một ngón tay đặt ở bên môi, hướng Mạnh Phàm Sâm mỉm cười. Sau đó hoảng hoảng du du hướng về cửa đi đến. Mạnh Phàm Sâm trong lòng hoảng sợ. Hắn đoán đúng rồi. Trước mắt cái này uống hơn 100 vạn rượu vang đỏ nam nhân không những thân phận không tầm thường, mà lại là đặc biệt không tầm thường. Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch, toàn bộ Thiên Hải thành phố lớn nhất đàn ông có tiền. Có tiền có thể thông thần. Một cái nắm giữ to lớn tài phú người nhất định nắm giữ to lớn mạng lưới quan hệ, nắm giữ lấy cực cao quyền thế. Cùng hắn so sánh, Hàn Xuân Lôi tỷ tỷ Hàn Vũ Nặc đều phải thấp hơn một đầu. Thì càng đừng đề cập nàng công tử bột đệ đệ. Trương Dịch cười híp mắt hai tay cắm trong túi, dọc theo quầy rượu cửa sau đi ra ngoài. Hắn từ cửa sau rời đi, xem bộ dáng là biết chúng ta đang tìm hắn, muốn chạy trốn. Trong quán bar có người thấp giọng nói ra, ha ha, hắn chạy không thoát, toàn bộ Lam Liên Hoa đã bị chúng ta cho bao vây. Đầu bên kia điện thoại, có tiếng người băng lãnh nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.